Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 156, Lạc U Linh phiên ngoại. Lại mang thai, từ gia Cát Thanh Thiền chế tạo ra hỗn nguyên thể sau đó. Lăng Dạ Tuyệt phần lớn thời gian, đều là đợi ở ma đế mộ, lấy chính mình, cho gia Cát Thanh Thiền làm đối tượng thí nghiệm, làm cho gia Cát Thanh Thiền. Mau sớm làm cho hắn dung hợp hư không chi lực cùng linh lực, trở thành hỗn nguyên thể, đột phá vô cực bổn nguyên hạn chế. Mà gia Cát Thanh Thiền cái này trải qua nếm thử, không sai biệt lắm tiểu thời gian nửa năm, chậm rãi đi qua, nàng chỉ dùng non nửa năm không tới thời gian, chính là thành công hoàn thành. Hôm nay, đại công cáo thành, ma đế mộ, huyết hồng sắc trong không gian. Gia Cát Thanh Thiền cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy kinh hỉ, nàng không nhịn được hơi lui ra phía sau vài phần. Sau đó một đôi mắt, ở Lăng Dạ trên người, không ngừng đánh giá, giống như là thưởng thức cùng với chính mình kiệt tác. Đây chính là nàng kiệt tác, nàng thành công, làm cho Lăng Dạ cũng trở thành hỗn nguyên thể. Hơn nữa, đối với Lăng Dạ cũng không nửa điểm ảnh hưởng, người sống cùng khôi lỗi. Nhiều ít vẫn là có chút khác biệt. Trải qua đoạn thời gian này dùng Lăng Dạ dung hợp hư không cùng linh lực sau đó, Gia Cát Thanh Thiền cũng hoàn toàn có nắm chắc về sau chế tạo ra hỗn nguyên thể khôi lỗi, biết đơn giản rất nhiều. Ma chủ đại nhân, ngươi thật là đẹp mắt. Gia Cát Thanh Thiền theo bản năng học ra một câu nói. Nói xong những lời này sau đó, nàng vội vã phản ứng kịp, sau đó cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. Quả thực lớn mật a, dám trực tiếp như vậy nói ra. Thật sự là bởi vì bây giờ Lăng Dạ đích xác rất thật đẹp, thon dài dáng người, một đôi huyết hồng đôi mắt, cái kia vạn cổ vô địch khí chất, hồn nhiên một thân, Lăng Dạ khuôn mặt và khí chất, tự nhiên là từ nhỏ cũng là tột cùng nhất. Mà lúc này, Lăng Dạ phía sau, huyền phù lấy một cái quang hoàn, một cái vầng sáng màu đỏ ngòm, đó là Gia Cát Thanh Thiền thủ bút. Nàng trực tiếp đem nhiều cái hư không quang nhãn chế tạo thành một cái hư không quang hoàn, cùng Lăng Dạ dung hợp sau đó, chính là huyền phù sau lưng Lăng Dạ. Bây giờ Lăng Dạ sử dụng liền không còn là đơn thuần linh lực, mà là hư không cùng linh lực dung hợp, hỗn nguyên chi lực, huyết hồng sắc hư không quang hoàn. Huyền phù ở Lăng Dạ phía sau, cái kia như thực chất huyết sắc hỗn nguyên chi lực, chậm chậm lưu động, cổ xưa khí phách, thêm lên cái này một cái huyết hồng sắc hư không chi hoàn phía sau. Lăng Dạ hoàn toàn chính xác cũng biến thành càng là bá khí vài phần, càng là một loại không người có thể đụng chúa tể phong thái. Sở dĩ, Gia Cát Thanh Thiền tự nhiên không nhịn được nói ra một câu như vậy nói. Lúc này, Lăng Dạ khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một nụ cười, sau đó khẽ nắm lại nắm tay. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình bây giờ đã đột phá một tầng hạn chế, đột phá vô cực bổn nguyên hạn chế. Vô cực bổn nguyên bị phá hủy, vạn giới hư không tu luyện giới hạn bị khóa chết, mà bây giờ trở thành hỗn nguyên thể hắn, phá vỡ này đạo gông xiềng. Dù cho không có vô cực bổn nguyên, hắn cũng có thể giống vậy đạt được vô cực chi cảnh. Ông, trong nháy mắt, Lăng Dạ quanh thân cái kia huyết hồng sắc hỗn nguyên chi lực chính là đột nhiên bộc phát ra. Hắn nguyên bản thực lực là nửa bước vô cực chi cảnh, hiện nay trở thành hỗn nguyên thể, tự nhiên là có thể hiện tại liền khôi phục ban đầu thực lực. Lúc này Lăng Dạ chính là tại chỗ huyền phù ngồi xuống, tọa hạ, tiến nhập đề thăng trạng thái. Hắn có thể ở thời gian cực ngắn bên trong thì đạt đến nửa bước vô cực chi cảnh. Chứng kiến Lăng Dạ ngồi xếp bằng xuống, Gia Cát Thanh Thiền cũng là cảnh yên lặng xuống, lặng lặng mà đợi đợi. Bên kia, Tử Vân Tiên Giới, tại cái kia biển hoa tiên cung bên trong, cái kia một chỗ u tĩnh duy mỹ linh tuyền, Lạc U Linh thân thể mềm mại không có vào cái kia linh tuyền bên trong, đôi mắt đẹp đóng chặt, tiến nhập thanh tu trạng thái. Tuy nói cực thần cảnh đã là tu luyện đỉnh phong, thế nhưng đỉnh phong cùng đỉnh phong trong lúc đó vẫn là có khác biệt. Sở dĩ coi như là đạt được cực thần cảnh tột cùng nàng. Giống nhau là cần tu luyện, cần phải tận hết sức đề thăng thực lực của chính mình. Trong cơ thể, trong suốt linh tuyền, kèm theo cái kia phấn màu tím linh lực, mang theo hình nhàn nhạt thanh hương, chậm rãi chảy vào Lạc U linh thân kèm theo cái này linh lực lưu động. Phảng phất nàng cả người đều là cùng cái này toàn bộ linh tuyền dung hợp, thân thể mềm mại ngọc thể, một dạng trong suốt hoàn mỹ. Lần này thanh tu, rằng co một lúc lâu, mới chậm rãi dừng lại. Lạc U linh chậm rãi mở đôi mắt đẹp, sau đó rời đi mảnh này thanh tuyền. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên trong lúc đó phát hiện, thân thể mình, dường như lại là có cái gì không đúng lắm địa phương. Loại này vi diệu mà cảm giác kỳ lạ, rất quen thuộc, đây là một loại biến hóa, một loại giống như đã từng quen biết biến hóa. Lúc này Lạc U linh chính là vội vã lần nữa nhắm lại hai tròng mắt. Sau đó, ở trong cơ thể mình tinh tế tìm kiếm mở ra. Cái này một lần, không giống như là phía trước cái dạng nào lung tung không có mục đích toàn thân tính dò xét, mà là rất trực tiếp sảng khoái, hướng phía một chỗ nhìn lại. Sau đó, nàng ở trong cơ thể mình cái kia chỗ đặc biệt nhất, thấy được một bộ giống như đã từng quen biết nhưng là vừa có chỗ bất đồng tràng cảnh. Cái kia, bắt đầu nảy sinh hạt giống. Cái kia là sinh mạng khởi đầu, nhỏ yếu mà mỹ lệ, đồng thời lại rất hùng vĩ chồi mầm, cùng nhiều năm trước một dạng tràng cảnh. Nàng lại mang thai. Lúc này Lạc U linh cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, chính là trong nháy mắt xông ra vẻ mừng như điên. Nàng đột nhiên mở hai tròng mắt, cái loại này không cách nào che giấu vui sướng, đầy toàn bộ mặt cười. Trước đây, ôm Lạc Tâm thời điểm, nàng rất kinh ngạc, rất mê man, khi đó, nàng rất luống cuống, thế nhưng cái này một lần, lại không có bất kỳ còn lại dư thừa tâm tình, chỉ có mừng rỡ, chính mình, lăng hài tử, mà nhất bất đồng chính là, cái này một lần, cùng đặc thù, bởi vì vậy vừa nãy bám đất đâm chồi chồi mầm, là song mầm, cũng tức là nói, là hai cái, song bào thai. Lạc U linh cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trong, mang theo không cách nào che giấu kích động, nàng vội vã từ nơi này linh tuyền bên trong vọt ra, hướng phía bên ngoài bay đi. Trước đây, ôm Lạc Tâm thời điểm, nàng rất luống cuống, rất mê man, bởi vì khi đó, nàng chỉ có thể một cái người gánh vác cái kia tự hỉ tự bi kết cục. Nhưng là bây giờ không giống nhau, nàng có nam nhân, sở dĩ cái này một lần, là một kiện thuần túy đại hỷ sự. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đem chuyện này nói cho Lăng Dạ, làm cho Lăng Dạ biết mình lại mang thai. Hơn nữa cái này một lần vẫn là song bào thai. Lạc U linh thân hình, mang theo cái kia mạn thiên hoa vũ hòa thanh hương, từ Tử Vân Tiên Cung bên trong bay ra. Bất quá lúc này, Lăng Dạ nhưng không ở nơi này. Chỉ có Bạch Tử một người, lẳng lặng ngồi xếp bằng tại cái kia biển hoa cổ thụ phía dưới. Quanh thân tuyết trắng kiếm khí chậm chậm lưu động, Lạc Tâm cũng vẫn chưa về. Lạc Tâm hiện tại có đôi khi ở Thiên Xu học viện, có đôi khi lại là ở Tử Vân Tiên Giới. Muốn học cái gì đi học cái gì. Khi thấy Lạc U linh đi ra lúc, Bạch Tử cũng là dừng lại thanh tu. Trắng như tuyết lông mi chậm rãi vỗ, mở hai tròng mắt, nhìn lấy cái kia chân ngọc đạp hư không. Một thân huyết sắc quần dài tuyệt mỹ nữ tử, khi nàng đã học được thưởng thức nữ nhân vẻ đẹp thời điểm, nàng không thừa nhận cũng không được. Lạc U linh thực sự rất hoàn mỹ, cũng không trách, liền Lạc U linh nhất là có thể được Lăng Dạ chi tâm. Tâm nhi cũng vẫn chưa về sao? Lạc U linh thân hình chậm rãi rơi vào Bạch Tử nơi đây. Ngươi xem đứng lên, là có cái gì vui vẻ sự tình? Bạch Tử ánh mắt nhìn Lạc U linh. Ân, hoàn toàn chính xác nhìn ra được. Lạc U linh cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp mang theo cái loại này không cách nào che giấu kích động cùng vui sướng. Lạc U linh chỉ là mỉm cười, gật đầu, ngươi lại vẫn biết cái này vậy mỉm cười. Bạch Tử nhẹ nhàng thở hắt ra, xem ra, thật là cái gì không được đại hỷ sự. Bất quá, càng nghĩ, Lạc U linh còn có thể có cái gì đại hỷ sự. Còn có chuyện gì? còn như làm cho vị này từ trước đến nay lãnh đạm xinh đẹp thiên hạ đệ nhất mỹ nhân lộ ra biểu lộ như vậy. Bạch Tử hai mắt hơi nheo lại, tận lực bồi tiếp, đột nhiên hiểu được. Ngươi lại có? Bạch Tử trực tiếp suy đoán nói, có thể nghĩ tới cũng chỉ có như vậy. Không phải vậy, thật đúng là sẽ không có chuyện gì có thể để cho Lạc U Linh như vậy vui vẻ. Lạc U Linh hoàn toàn không có che giấu, khẽ gật đầu một cái. Thấy Lạc U Linh gật đầu, Bạch Tử cũng là hơi kinh hãi, lập tức cười nói, vậy thì thật là chúc mừng ngươi lại muốn làm mẫu thân. Bạch Tử ánh mắt cùng trong giọng nói đều là mang theo một ít ước ao. Lạc U Linh có thể có được Lăng Dạ như vậy yêu ái, càng là có thể vì Lăng Dạ lần nữa có bầu hài tử, đây rốt cuộc sẽ là một loại cảm giác thế nào đâu. Cái loại này hạnh phúc, chính mình khả năng mãi mãi cũng không cách nào thể hội chứ. Chính mình có thể cùng Lăng Dạ trong lúc đó có một phần tình ý, cũng liền giới hạn nơi này. Mẫu thân, sư phụ, ta đã về rồi. Đúng lúc này, Lạc Tâm thân hình từ Tử Vân tiên giới ở ngoài bay ra, đi thẳng tới Bạch Tử cùng Lạc U Linh nơi đây. Tới đúng dịp, cẩn thận nhi, về sau ngươi cần phải làm tỷ tỷ. Bạch Tử nhẹ nhàng cười, tỷ tỷ, ta làm tỷ tỷ. Lạc Tâm cũng là không có thể thoáng cái phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, thế nhưng suy tư sau một lát, nàng chính là chợt tỉnh ngộ, ta muốn làm tỷ tỷ. Nàng nhất thời trừng lớn hai tròng mắt, xem chiêu Lạc U Linh, chẳng lẽ mẫu thân ngươi có tiểu bảo bảo rồi hả? Hắn hiện tại nói nhỏ cũng không nhỏ, nhiều ít vẫn là hiểu được một ít kiến thức của phương diện này. Chính mình mẫu thân mang thai, chính mình muốn làm tỷ tỷ, chính mình rốt cuộc phải làm tỷ tỷ. Lạc U Linh nhìn lấy Lạc Tâm, lập tức xoa bóp một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đúng vậy a, Tâm Nhi, muốn muội muội vẫn là em trai đâu. Ta thật muốn làm tỷ tỷ. Mẫu thân thật sự có tiểu bảo bảo rồi hả? Lạc Tâm nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động, bay thẳng qua đây, tiểu thủ đặt ở Lạc U Linh bụng dưới. Hi hi, ta muốn làm tỷ tỷ đâu. Tiểu bảo bảo, ta là ngươi tỷ tỷ a hát. Muội muội cùng đệ đệ ta đều thích, đều muốn. Cái kia, như ngươi mong muốn. Lạc U Linh nhẹ nhàng cười, đệ đệ cùng muội muội đều có. À, cái này, song bào thai sao? Lạc Tâm nhất thời lần nữa đại hỉ, dĩ nhiên là bào thai. Ta muốn có đệ đệ cùng muội muội, thật tốt quá, thật tốt quá. Lạc Tâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sán lạn kích động. Bạch Tử sau khi nghe được cũng là lần nữa cả kinh, vẫn là song bào thai, hơn nữa một cái nam một cái nữ, như thế hoàn mỹ sao? Nàng không phải không thừa nhận, nàng vừa là hâm mộ. Cái kia mẫu thân hiện tại nhất định là rất cần chiếu cố. Lạc Tâm tận lực bồi tiếp nói ra, ta đây về sau không đi học viện, ta muốn ở mẫu thân bên người chiếu cố mẫu thân. Mẫu thân còn muốn chiếu cố ngươi ni, ngươi là có thể chiếu cố ta. Lạc U Linh có chút sủng nịch ngắt một cái Lạc Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn, coi như mình lần nữa mang thai, coi như mình có nữa hài tử, nàng đối với Lạc Tâm cái chủng loại kia yêu như cũ sẽ không yếu bớt nửa phần. Lúc nào còn cần ngươi tới chiếu cố ngươi mẫu thân rồi hả? Ta không thể chiếu cố nàng sao? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, sau đó liền chứng kiến Lăng Dạ thân hình chậm rãi xuất hiện ở các nàng phía trước. Khi thấy lúc này Lăng Dạ lúc, các nàng đều là kinh ngạc một chút. Ngươi dung hợp hư không chi lực rồi hả? Lạc U Linh đầu tiên là hỏi. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, tuy là tốn một ít thời gian, nhưng là đều là ở trong kế hoạch. Cha, ta cho ngươi biết, mẫu thân nàng chấm ngoặc kép, Tâm Nhi, đừng nói chuyện. Lạc Tâm không nhịn được nghĩ trước tiên phải đem Lạc U Linh mang thai sự tình nói cho Lăng Dạ, nhưng là lại là bị Lạc U Linh cắt đứt, bởi vì Lạc U Linh muốn đích thân nói cho Lăng Dạ cái này chuyện có ý nghĩa. Ta, na. Lạc Tâm cũng là hơi có chút lý giải chính mình mẹ ý tứ, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Làm sao? Các ngươi lại tựa như bình. Có chuyện gì? Lăng Dạ có chút hiếu kỳ ánh mắt nhìn Lạc U Linh cùng Bạch Tửu cùng với Điều Tâm. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lạc U Linh mang thai. Cũng không có ngay đầu tiên cảm ứng Lạc U Linh thân thể biến hóa. Lạc U Linh không nói gì. Chỉ là thân hình chậm rãi bay tới Lăng Dạ trước mặt. Cái kia một đôi mắt đẹp. Theo dõi hắn. Sau đó, hướng phía hắn chậm rãi vươn trắng nõn ngọc thủ. Nghĩ, Lăng Dạ nhất thời hai mắt híp lại. Ngươi đây là ý gì? Nắm ta, Lạc U Linh nhẹ giọng nói. Lăng Dạ có chút kỳ quái. Cái này Lạc U Linh ngày hôm nay bao nhiêu có cái gì không đúng a? Nhưng hắn vẫn là vươn tay. Chậm rãi đem Lạc U Linh ngọc thủ giữ tại lòng bàn tay. Cảm thấy sao? Lạc U Linh tiếp lấy nhẹ giọng nói. Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ mới là bỗng nhiên phản ứng kịp. Lúc này chính là vội vã cảm ứng mà đi. Sau đó, hắn chính là đã nhận ra Lạc U Linh trong cơ thể cái kia tân sinh mạng nhảy lên. Cái kia vi diệu lại vĩ đại nhảy lên. Là, lúc này Lăng Dạ trên mặt, chính là trong nháy mắt tuôn ra vẻ mừng như điên. Một đôi ánh mắt đỏ như máu. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc U Linh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Dạ muốn nói điểm gì? Cũng là cũng không nói gì đi ra. Chỉ là trực tiếp một tay lấy Lạc U Linh kéo qua. Ôm thật chặt vào trong ngực. Ngươi thật đúng là, dễ sanh nuôi. Thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng ngưng tụ thành một câu cũng không làm sao lý tưởng nói. Từ Lăng Dạ trong miệng nói ra. Hanh, Lạc U Linh nhất thời yêu kiều rên một tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. Ngươi liền không thể nói tốt một chút nghe sao? Nói điểm phiến tình gì gì đó không được à? Thật là thất vọng. Nhìn lấy Lạc U Linh cái kia mang theo vài phần ánh mắt u oán. Lăng Dạ một bên ôm nàng. Một bên đệm bắt đầu nàng tiết trắng chiếc cằm thon. Người ánh mắt này là có ý gì? Ý tứ, ta, lời này vừa nói ra. Lạc U Linh nhất thời mày liễu nhíu một cái. Sau đó định tránh thoát. Nhưng Lăng Dạ cũng là không có buông ra. Nói như thế nào đây? Nàng vốn là có rất nhiều lời. Rất nhiều tâm tư. Nhưng là lại bị Lăng Dạ đơn giản như vậy sảng khoái một câu nói cho là một rất trực bạch nhưng là. Đích xác rất toàn diện tổng kết. Còn, ngữ rất. Chính là cầu sủng làm sao vậy? Nàng đích xác, rất muốn Lăng Dạ sủng ái. Trước đây ôm Lạc Tâm thời điểm, nàng không lấy được gì cả. Mà bây giờ, chính mình lần nữa mang thai. Tiếp xúc đương nhiên muốn đem trước đây thiếu sót, làm cho Lăng Dạ bù vào tới. Lăng Dạ nhẹ nhàng ôm Lạc U Linh. Lập tức ôn nhu cười nói sao, ngươi yên tâm. Cái này một lần, vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Cho ngươi. Tốt vang hộ tống em mở hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Lạc U Linh không chỉ có mang thai. Hơn nữa còn là song thai. Nam một nữ. Cái này đích xác rất hoàn mỹ. Nghe được Lăng Dạ lời này. Lạc U Linh nhẹ nhàng cắn môi hồng. Nàng muốn. Chính là Lăng Dạ che chở. Chính là Lăng Dạ sủng ái. Tâm nhi. Muốn làm tỉ tỉ. Vui vẻ sao? Lăng Dạ tiếp lấy ánh mắt nhìn chiêu Lạc Tâm. Đương nhiên vui vẻ lạp, đệ đệ của ta cùng muội muội nhất định rất khả ái, tốt chờ mong bọn họ nhanh lên một chút sinh ra đâu. Lạc Tâm cười doanh doanh nói, vậy sau này nhưng chỉ có đại tỷ tỷ, không phải là con nít. Lăng Dạ tiếp lấy cười nói, ân, ta biết, ta về sau, phải bảo vệ đệ đệ muội muội đại tỷ tỷ. Lạc Tâm giơ cằm lên, trưởng thành nha. Luôn là ở trong lúc lơ đãng, coi mình vẫn là duy nhất hài tử là, coi mình vẫn là duy nhất ấu tiểu tồn tại lúc, vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng là khi dưới mình, còn có càng thêm ấu tiểu tồn tại lúc, nàng mới phát giác được, chính mình cũng không thể vẫn là một tiểu hài tử. Về sau, phải làm một đại tỷ tỷ, phải bảo vệ người khác. Bạch Tửu ở một bên nhìn lấy cái này một nhà ba người. Cái này một nhà ba người tương lai đem biến thành một nhà năm miệng ăn. Thật đúng là, tiện sát người ngoài a. Chính mình đâu, mình đời này đều là không có khả năng có gia thất. Nàng cũng không phải là cái loại này cần phải có gia thất nữ nhân. Lạc U Linh tiếp lấy hướng về phía Lăng Dạ nói ra. Ta nghĩ muốn để cho bọn họ lúc mới sinh ra liền sở hữu cực thần cảnh thực lực. Ngươi có thể nghĩ biện pháp sao? Lăng Dạ thêm chút suy tư, sau đó trả lời, biện pháp tự nhiên là có. Thế nhưng, ngươi có thể phải thừa nhận rất nhiều. Ta có thể thừa nhận toàn bộ. Lạc U Linh trả lời, cũng như năm đó ôm Lạc Tâm giống nhau. Nàng có thể thừa nhận toàn bộ. Trước đây chỉ là chính mình một cái người. Đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm cho Lạc Tâm lúc sinh ra đời cụ bị thần đế cảnh thực lực. Nhưng là bây giờ có Lăng Dạ lời nói, làm cho hài tử sinh ra liền cực thần cảnh, hẳn là có thể chứ. Ta đích xác có cái biện pháp. 3, 7 thế nhưng, ngươi lúc mang thai gian, có thể phải kéo dài gấp 10 lần. Lăng Dạ nói tiếp, ta nguyện ý, chỉ cần là có thể cho hài tử, ta đều nguyện ý. Lạc U Linh cũng là một điểm lưỡng lự đều không có. Lúc mang thai gian kéo dài gấp 10 lần, chính là một năm biến thành 10 năm thôi. Cái này cũng chẳng có gì ghê gớm. Huống hồ, đây là một loại chuyện hạnh phúc a. Cái này dạng, còn có thể làm cho Lăng Dạ vẫn đối với chính mình che chở có thừa đâu. Cớ sao mà không làm? Cái kia, liền muốn khổ cực ngươi. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Lạc U Linh, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Lạc U Linh trong cơ thể hai cái tân sinh mệnh cùng với Lạc U Linh bản thân, hắn cũng có đem hết toàn lực đi che chở cho bọn hắn toàn bộ. Năm đó đều không coi vào đâu khổ cực. Hiện tại có ngươi ở đây, liền không có gì là cực khổ. Lạc U Linh cũng là nhu nói một câu. Chuyện trước kia, xin lỗi. Cái này một lần, ta tuyệt sẽ không rời đi ngươi nửa phần. Lăng Dạ nhẹ nhàng ôm Lạc U Linh. Ta cũng là. Cha, ta và ngươi cùng nhau chiếu cố mẫu thân có được hay không? Lạc Tâm cũng là nói. Lăng Dạ nhẹ nhàng gõ đầu. Tâm đi Thiên Xu học viện vốn cũng không phải là vì học cái gì, thuần túy là vì chơi đùa đi. Sở dĩ nàng có nghĩ là đi, đó là tự do của nàng. Hi hi, đến lúc đó ta tới cấp cho đệ đệ cùng muội muội đặt tên có được hay không? Lạc Tâm tiếp lấy chu cái miệng nhỏ nhắn, chớp mắt to, tốt, vậy ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Lăng Dạ xoa xoa Lạc Tâm đầu nhỏ. Lạc Tâm nhất thời trọng trọng gật đầu. Mình nhất định có thể cho đệ đệ của mình cùng muội muội lấy hai cái tên dễ nghe. Ngay sau đó, Lăng Dạ chính là hành động, dựa theo Lạc U Linh ý tứ, kéo dài lúc mang thai gian, làm cho vẫn còn ở Lạc U Linh trong cơ thể đạt được tốt nhất tầm bộ, để bảo đảm hai tử ở lúc mới sinh ra chính là cực thần cảnh. Lạc U Linh lần nữa mang thai sự tình cũng là rất nhanh truyền ra, chư thiên vạn giới mọi người cũng đều là cảm thấy mừng rỡ, biểu thị chúc phúc. Sau đó chư thiên vạn giới khắp nơi thế lực lớn đều là chủ động xuất ra các loại đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, trợ giúp Lăng Dạ cùng Lạc U Linh dựng dưỡng cái kia hai cái đặc thù tiểu sinh mệnh. Tương lai, hai cái này tiểu sinh mệnh đem là càng thêm tồn tại đặc thù, càng thêm tiềm năng vô hạn tồn tại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.